không học nữa, yêu thôi. Hồng Thứ Bác, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lịch nhìn thấy ánh mắt đầy thất vọng của Diêu Nhất. Trong lòng cảm thấy hơi chua xót, nhưng đành phải từ bỏ ý định trả giá. Được rồi, 45 tệ một cuốn, không thể bớt nữa. Diêu Nhất nghe xong thì không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quay đi, lạnh lùng gật đầu, cả hai dường như không ai vui vẻ. Cuộc mua bán kết thúc trong không khí lạnh nhạt. Nhìn thấy cảnh này, Phó Xuyên từ xa liếc mắt một cái, cố gắng nhận ra cuốn tạp chí mà hai người đang trao đổi là gì. Nhưng kết quả chỉ thấy một cuốn tạp chí có bìa vở môn văn, với cái tên Ngữ Văn in trên đó, bên cạnh là cuốn sách ngữ văn mới phát mà Diêu Nhất vừa mang đến. Đã bị phủ một lớp bìa mới tinh, Phó Xuyên im lặng, trong lòng đầy nghi vấn. Trong lớp toàn là những học sinh xuất sắc nhất của trường. Họ học như dồn hết sức lực vào đó. Buổi trưa nhiều học sinh trưa cũng không về, chỉ ra ngoài trường ăn nhanh rồi lại quay về đọc sách. Lý Cách và Hàn Tiêu Tiêu cùng vài người khác cũng không về. Họ may mắn hơn các học sinh khác một chút, vì có thẻ của bố, có thể vào ăn trong nhà ăn của giáo viên. Mọi người là robot à? Triệu Tiền cắn chiếc bánh hamburger mua từ nhà ăn giáo viên, vẻ mệt mỏi nói, làm sao có thể ngồi học từ sáng đến tối thế này. Đôi lúc Hàn Tiêu Tiêu còn đọc vài cuốn sách ngoài, không đến nỗi mệt như vậy. Nghe thấy lời của Triệu Tiền, cô quay lại nói, cậu có thể làm việc khác, cần gì phải ép bản thân đến mức này. Người ngồi bên cạnh, Diêu Nhất cúi đầu chăm chú đọc hai cuốn tạp chí cũ kỹ, sờn rách mà cô vừa moi được từ Tần Lịch. Cô dùng một cuốn sách của mình để đổi lấy tạp chí, còn những cuốn khác cậu ấy muốn xem thì phải trả phí. Đọc một hồi, lông mày của Diêu Nhất nhíu chặt lại, không biết người đã mua tạp chí này có đứa trẻ quậy phá đến mức nào. Không chỉ xé rách lung tung mà còn vẽ hình con rùa lên trang tạp chí nữa. Nhiều dòng kết luận quan trọng đều bị che mất, khiến Diêu Nhất cảm thấy bực bội. Đang đọc gì đấy? Triệu Tiền nhai xong chiếc hamburger, tò mò lật xem bìa tạp chí trong tay Diêu Nhất. Hà, Hàn Tiêu Tiêu cũng nhìn thấy bìa tạp chí trên tay Diêu Nhất. Sao trông quen mắt thế nhỉ? Diêu Nhất chậm rãi ngước lên, ánh mắt vẫn đầy bực tức vì cuốn tạp chí bị phá hỏng. Hàn Tiêu Tiêu nghiêng người, cầm lấy tạp chí từ tay Diêu Nhất, lật vài trang thì quả nhiên thấy hình con rùa quen thuộc. Bảo sao thấy quen, đây chẳng phải là cuốn sách cũ mình đã bán đi sao? Diêu Nhất, sao lại đến tay cậu vậy? Hàn Tiêu Tiêu ngạc nhiên hỏi. Sách của cậu? Diêu Nhất ngẩn người. Đúng vậy. Sau kỳ thi trung học mình bán hết đống sách tài liệu lộn xộn ở nhà rồi. Cuốn này mình còn dùng để lót cốc, thỉnh thoảng xé ra lau bàn nữa. Hàn Tiêu Tiêu lật qua vài trang, trên đó có ghi chép mà cô vẫn không hiểu nổi. Cậu không có giấy sao? Tại sao lại xé sách? Diêu Nhất xót xa như thấy máu mình nhỏ giọt. Hàn Tiêu Tiêu, à, một tiếng. Sách không dùng đến nữa thì mình xé thôi. Thỉnh thoảng còn tiện tay vẽ thêm mấy con rùa để giải tỏa căng thẳng. Diêu Nhất đột nhiên ghé sát vào Hàn Tiêu Tiêu. Nhà cậu còn cuốn nào nữa không? Không, không biết nữa. Hàn Tiêu Tiêu giật mình. Đây là sách trong phòng làm việc của bố mình, không dùng đến. À đúng rồi, lão Hàn là giáo viên toán đặc cấp, có mấy cuốn tạp chí như thế này cũng là chuyện hợp lý. Diêu Nhất dần trầm tư, ánh mắt liếc về phía Tần Lịch. Nhưng mà, Diêu Nhất, cậu lấy cuốn này từ đâu thế? Mình nhớ là đã bán cho chú Thu mua ve chai từ lâu rồi. À, mình nhớ ra rồi. Hàn Tiêu Tiêu nói, tay lật cuốn sách trong tay. Cuối cùng Lý Cách cũng giải xong một bài tập vật lý, quay sang hỏi cô bạn bàn bên, nhớ ra chuyện gì? Tần Lịch, Hàn Tiêu Tiêu ghé vào giữa ba người, nói nhỏ, trước đây không phải mình nói là tên cậu ấy nghe quen ấy. Vào kỳ nghỉ đông, chú Dương đột nhiên đến hỏi mình có còn sách cũ để bán không. Có nhắc đến tên Tần Lịch, nói là cậu ấy muốn mua thứ gì đó, nhưng mình quên mất rồi. Chính là muốn mua cái này. Diêu Nhất chỉ vào mấy cuốn tạp chí rách nát, trong lòng đã hạ quyết tâm. Buổi chiều tan học, Diêu Nhất chưa kịp chặn Tần Lịch lại thì đã bị Phó Xuyên chặn mất. Có một bài mình không hiểu lắm, cậu có thể giảng giúp mình không? Phó Xuyên chủ động chặn đường Diêu Nhất, tay cầm cuốn sách hỏi. Diêu Nhất liếc qua một cái rồi nói, bài này đơn giản mà, chắc là cậu chưa đọc kỹ đề. Thử xem lại đi, Tần Lịch đã đi ra ngoài mất rồi, mình xem nhiều lần rồi, vẫn không làm được. Phó Xuyên cố ý lùi về sau vài bước, vừa đủ che khuất tầm nhìn của Diêu Nhất. Diêu Nhất bị chặn lại, đành từ bỏ ý định chờ Tần Lịch, lặng lẽ thở dài, quay lại ngồi vào chỗ của Tần Lịch và bắt đầu giảng bài cho Phó Xuyên. Có phải cậu đang chịu áp lực quá không? Diêu Nhất nhíu mày sau khi giảng xong. Sao một bài đơn giản như thế này cũng không hiểu? Trong mắt Diêu Nhất, Phó Xuyên vẫn giỏi hơn nhiều bạn khác. Sao lại không hiểu nổi bài này được? Có lẽ vậy. Phó Xuyên gấp sách lại, không nhìn nữa. Cảm ơn cậu đã dạy mình, để mình mời cậu ăn cơm. Chỉ là một bài toán thôi mà. Diêu Nhất hơi sững sờ. Nếu mỗi lần dạy một bài mà người khác lại mời mình ăn, chắc cả học kỳ mình khỏi cần phải tự trả tiền nữa. Phó Xuyên bình thản đáp, người khác là người khác, hoặc là cậu mời mình đi. Trước đây mình đã mua sách giúp cậu bao nhiêu lần rồi đấy. Tình huống xoay chuyển quá nhanh khiến Diêu Nhất bất ngờ không kịp phản ứng. Mình không có tiền, mà dù có thì cũng không thể tiêu vào chuyện ăn uống được. Cô còn nhiều thứ cần dùng đến tiền, vậy mình trả trước cho. Phó Xuyên thu dọn đồ đạc, đứng dậy ra hiệu cho Diêu Nhất cùng đi. Khi đến một nhà hàng sáng sủa, sạch sẽ, Diêu Nhất nhìn bóng lưng cao ráo của Phó Xuyên phía trước. Luôn có cảm giác diễn biến có gì đó không đúng lắm. Từ lúc Phó Xuyên mời Diêu Nhất đến khi đến quán ăn này, mọi chuyện diễn ra quá suôn sẻ, như thể đã diễn tập cả trăm lần. Món gà ba chén là đặc sản ở đây. Phó Xuyên chỉ vào thực đơn nói, San Bay Di. San Bay Di là món gà nấu với ba loại gia vị chính, phổ biến trong ẩm thực Đài Loan và Trung Quốc. Tên gọi San Bay Di nghĩa là gà ba chén. Ấm nghĩa cách chế biến dùng ba loại nguyên liệu quan trọng. Một chén dầu mè, một chén rượu gạo, và một chén nước tương. Gà được nấu với các nguyên liệu này cùng với tỏi, gừng, và lá húng quế, tạo nên hương vị đậm đà, ngọt và thơm đặc trưng. Món này thường được đun lửa nhỏ cho tới khi nước sốt cô đặc lại thấm đều vào thịt gà. Cậu gọi đi, mình sao cũng được. Đến giờ Diêu Nhất vẫn chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì đang diễn ra. Trông có phần ngơ ngác. Hôm nay Phó Xuyên nói nhiều hơn hẳn. Ít nhất là trong mắt Diêu Nhất. Đột nhiên nói nhiều thế này. Rất có khả năng là do tinh thần gặp vấn đề. Diêu Nhất nhìn Phó Xuyên rót nước cho mình, suy nghĩ một chút, rồi ngẩng lên nhìn anh. Tự nhủ rằng nên quan tâm đến bạn cùng lớp hơn. Ít nhất bây giờ nên làm theo ý cậu ấy. Thật ra cậu học rất giỏi rồi. Chỉ cần học như trước là các bạn trong lớp không phải đối thủ của cậu đâu. Diêu Nhất gác lại những suy nghĩ trong lòng, cố gắng an ủi Phó Xuyên một cách vụng về. Thế còn cậu thì sao? Đáy mắt Phó Xuyên thoáng hiện nét cười. Diêu Nhất chợt nhận ra, mình, cậu viết văn còn tốt hơn mình mà. Diêu Nhất chưa bao giờ nghĩ mình không phải là người đứng đầu, nên việc Phó Xuyên muốn cạnh tranh với cô cũng chẳng tạo cho cô cảm giác gì đặc biệt. Nếu mình đạt hạng nhất, cậu có buồn không? Phó Xuyên bất ngờ hỏi. Diêu Nhất ngẩn người nhìn nhân viên phục vụ bưng món ăn nóng hổi lên bàn, rồi đáp, cậu đứng nhất thì liên quan gì đến mình? Trước đây cũng không phải anh chưa từng đạt hạng nhất. Từ nhỏ đến lớn, Diêu Nhất đã hình thành suy nghĩ cố định rằng hạng nhất là của mình. nên việc cô đứng thứ hai dường như là một điểm mù. Cô chưa bao giờ nghĩ đến. Phó Xuyên mím môi, không nói gì thêm về chủ đề này. Một số chuyện đành chờ đến khi xảy ra mới biết được. Bữa ăn hôm đó thật lạ lùng. Bầu không khí khiến Diêu Nhất cả buổi chỉ biết ngẩn ngơ. Im lặng không nói gì. Trên đường về, Diêu Nhất lúc thì tiếc vì đã lãng phí thời gian ăn uống. Lúc lại lo lắng cho tình trạng tâm lý của Phó Xuyên. Cô không nhận ra rằng mình đã dành quá nhiều sự quan tâm cho Phó Xuyên. Dù vậy, sự chú ý đó cũng không kéo dài đến tận hôm sau. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, trong lòng Diêu Nhất lại chỉ nghĩ đến Tần Lịch. Cô muốn bàn với cậu ấy một chuyện. Trưa hôm đó, cuối cùng Diêu Nhất cũng chặn được Tần Lịch ở cửa nhà vệ sinh. Mình có chuyện muốn nói với cậu. Diêu Nhất liếc xung quanh một chút, không thấy ai quen thuộc. Vẻ cảnh giác này khiến Tần Lịch cũng bắt đầu lo lắng. Cậu nhìn quanh một lượt nhưng chẳng phát hiện gì bất thường. Hai người lên tầng thượng, gió trên đó khá lớn. Diêu Nhất vừa lên đã cảm thấy hối hận. Chuyện gì thế? Tần Lịch vừa run rẩy vừa hỏi. Trong lòng thầm nghĩ không hiểu sao trước đây lại có người đến đây tỏ tình. Gió thế này thì chẳng khác gì bị thổi bay xuống dưới. Mình biết ai là người đã bán 3 cuốn tạp chí cho cậu rồi. Diêu Nhất nói một cách nghiêm túc. Á, Tần Lịch ngạc nhiên. Là ông chú ở bãi rác mà. Cậu hoàn toàn không hiểu Diêu Nhất có ý gì. Vì cậu đã nói với cô mình tìm được chúng ở bãi rác rồi mà. Không phải, là chủ cũ của những cuốn tạp chí đó. Diêu Nhất lắc đầu, không thể chịu nổi sự chậm hiểu của Tần Lịch. Ý cậu là, Tần Lịch mở to mắt, dè dặt hỏi, thật sao? Đúng, là của lão Hàn. Diêu Nhất khẳng định, thầy á, Tần Lịch ngẩn ngơ. Sao cậu biết được? Diêu Nhất bị gió trên tầng thượng thổi khiến mặt cô đau rát. Nhanh chóng nói, dù sao thì mình chỉ hỏi cậu có muốn cùng đi nhờ thầy giúp đặt mua không? Mỗi người trả một nửa. Tần Lịch do dự hỏi, cậu chắc chắn là có thể đặt mua được à? Mình chưa hỏi. Cậu nói xem có muốn đặt cùng không? Diêu Nhất co người lại, run rẩy nói, nếu thầy có thể giúp chúng ta đặt, mình sẽ trả một nửa tiền. Tần Lịch nghĩ một lúc rồi gật đầu. Vậy thì cứ thế nhé. Diêu Nhất nói xong lập tức chạy nhanh xuống, để lại Tần Lịch ở lại một mình chịu gió lạnh. Vậy rốt cuộc vì sao lại phải lên đây đứng nói chuyện dưới cái lạnh thế này? Sau khi hỏi xong, sau giờ học của lão Hàn, Diêu Nhất lê bước vào phòng giáo viên. Diêu Nhất, vào đi, sao lại đứng ngoài đó? Lão Hàn đứng dậy lấy nước, thấy học trò của mình, ông liền vẫy tay gọi, có chuyện gì à? Cần thầy giúp gì không? Đây là lần đầu tiên Diêu Nhất chủ động đến tìm lão Hàn. Ông vô thức nghĩ là có chuyện gì nghiêm trọng. Thầy có từng đặt mua quyển tạp chí này không? Annals of Mathematics ấy. Diêu Nhất từ phía sau lấy ra một cuốn tạp chí bọc bìa sách. Cô kéo một nửa lớp bìa ra để lộ những chữ bên trong. Lão Hàn suy nghĩ một hồi lâu mới bừng tỉnh. Quyển này, sao lại ở trong tay em? Thầy nhớ là con bé Tiêu Tiêu đã bán rồi mà. Vâng, đúng là trùng hợp. Diêu Nhất giải thích đơn giản. Rồi tiếp tục hỏi, đây là thầy đặt mua phải không? Lão Hàn lắc đầu, không phải, mấy quyển này là một học sinh của thầy mang đến khi đến thăm thầy. Để lại ở nhà thầy, sau đó cậu ấy đi du học, không thể mang đi nên đành để lại. Diêu Nhất lộ vẻ tiếc nuối, lòng cô đột nhiên nặng trĩu. Chuyện gì vậy? Lão Hàn vẫn chưa hiểu hết mức độ say mê của Diêu Nhất đối với toán học. Dù ngoài môn ngữ văn ra, thành tích các môn còn lại của cô đều khiến người ta phải kinh ngạc. Em muốn đặt mua quyển tạp chí này, nhưng không biết mua ở đâu. Diêu Nhất thất vọng nói. Thế à? Lão Hàn suy nghĩ một lúc, đang định nói mình có thể nhờ học sinh ở nước ngoài giúp đặt mua. Lúc này, thầy giáo dạy văn cũng bước vào phòng giáo viên, định trao đổi với lão Hàn về một vài chuyện. Thầy ơi! Diêu Nhất vừa thấy thầy giáo dạy văn liền lập tức căng thẳng. Lo lắng thầy lại kéo mình đi luyện viết văn. Ừ, thầy giáo dạy văn cũng gật đầu. Chưa kịp nói chuyện với ông Hàn thì ánh mắt của ông đã bị cuốn vào lớp bìa sách môn văn trên tay Diêu Nhất. Em rách sách mới rồi. Bọc lại, thầy giáo dạy văn tinh mắt nhìn thấy các công thức toán học và con số bên trong. Toán nào? Thầy giáo dạy văn đột nhiên cảm thấy tức giận. Tác giả có lời muốn nói. Diêu Nhất, các bạn chỉ muốn tôi đi đến đống rác. Hừ, tôi không phải kiểu người đó đâu. Cách chương.